Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, đánh cuộc mệnh. Không khí trở nên có chút khẩn trương, Nhẫn Đông còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Hồng Y nữ tử tiện thuận miệng nói ra, bọn họ thường xuyên tới nơi này, loại hình ảnh này nhìn rất nhiều lần, trong lòng đã sớm miễn dịch, những cái đó vật lộn người. Đều là từ nô lệ thị trường giá thấp mua được. Bọn họ chỉ cần chiến đấu, thắng được cơ hội duy nhất kia, cũng có thể xem như lấy mạng đổi mạng. Cho nên trên đài sẽ không xuất hiện thế hòa hiện tượng. Hai người muốn vẫn luôn chạm, thẳng đến cầm một bên khác xử lý mới thôi. Chính là như vậy một cái tàn khốc so thi đấu. Bọn họ muốn từ máu tươi bên trong bò lên, như vậy mới tính đạt được tân sinh. Các người cái này tiết mục thật đặc biệt. Giang Thu vô lực nhổ nước bọt. Hừ, cùng ngươi nói cũng là vô ích. Bạch Vi không kiên nhẫn. Nàng làm sao lại cùng Giang Thu nói những cái này. Hắn cũng sẽ không hiểu. Những cái kia nhân sinh sống tại lầy lội thống khổ. Ai không suy nghĩ đường đường chính chính sống một lần. Đã có cơ hội này. Kia bọn họ liền nhất định muốn nắm chắc ở. Đối với người khác khả năng không tính cái gì, nhưng đối bọn hắn lại trọng yếu phi thường, liền tính sẽ chết cũng muốn đua một lần, nói không chừng có kết quả không tưởng được đâu. Được, tạp vụ, liền từ ta tới công bố cái này một thần bí thời khắc. Chuẩn bị tốt trong tay các ngươi linh thạch, trò chơi, liền cái này bắt đầu. Một cái âm lãnh thanh âm giữa không trung vang lên. Chỉ thấy một cái mang theo bộ xương khô mặt nạ, cầm trong tay một căn cốt trượng người trẻ tuổi xuất hiện. Hắn liền là mỗi đêm chủ trì tranh tài người. Tất cả mọi người đối bề ngoài của hắn cảm thấy tò mò. Nhưng không ai chân chính thấy qua hắn, giống như là một đoàn sương mù chảo cũng không bắt được cái loại này. Theo hắn dứt tiếng, cái kia trên đất viên hình đồ án thế nhưng bắt đầu chuyển động. Tiếp theo đó là một cái đấu võ trường hiện lên mở ra. Mặt trên đứng hai cái thanh niên, thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, nhỏ như thế, đã bị bán thành nô lệ. Trận đầu, bắt đầu, chờ đến hết thảy đều không khác mấy. Kia bộ xương khô nam tử tiện nhẹ giọng kêu nói, trên mặt ý cười tiệm sâu, đều quen như vậy, vậy không cần cọ sát, nhanh chóng bắt đầu đi. Oanh, oanh, vừa nói xong, cái kia đấu võ đài bên trên liền vang lên tiếng vang ầm ầm. Chỉ thấy cái kia hai cái tiểu hài tử chính tại va chạm kịch liệt. Hai người như là không có cảm tình, điên cuồng ra quyền, cũng mặc kệ quyền thượng chảy bao nhiêu huyết, trên người chảy bao nhiêu mồ hôi, bọn họ trong mắt trừ bỏ chiến đấu vẫn là chiến đấu. Sau thi đấu vẫn còn tiếp tục. Trên người hai người huyết cơ vốn là không đình qua, nhưng theo chiến đấu tiến vào gay cấn, chẳng hạ những người đó lại lớn tiếng hô kêu lên, hưng phấn mà huy động trên tay linh thạch. Tốt, hiện tại các vị nhẹ áp chú, trong sân không khí bị điều đến cao trào, trên mặt của mỗi người đều hưng phấn dị thường, đặc biệt là lầu một những người đó, trên tay huy động linh thạch. Ánh mắt kia cũng vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước, bỏ qua một giây, thật giống như bỏ lỡ toàn thế giới giống nhau. Áp chú quy củ rất đơn giản, mỗi người lựa chọn một phương làm tiền đặt cược, cuối cùng doanh sẽ được đến gấp đôi khen thưởng, phản chi sẽ lỗ lã rớt tiền vốn, 50% xác suất, không khó tuyển chọn, ta áp bên trái cái kia thoạt nhìn chắc nịch. Ta áp bên phải cái kia, rõ ràng sức chiến đấu kinh người sao. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trong tay linh lực hướng trên bàn điên cuồng quăng ngã, này không thể nghi ngờ với một hồi xa hoa đánh cuộc. Lựa chọn quyền tại trên tay mình, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ đều muốn là chính mình trả tiền, có chút người có thể một đêm chợt giàu. Nhưng có chút người sẽ tại một đêm táng ra bại sản. Tuy rằng thực tàn khốc, nhưng đối bọn hắn tới nói là cái kỳ ngộ. hiếm có kỳ ngộ, các ngươi không đặt cược sao? Phía dưới đã khí thế ngất trời, nhưng trái lại lầu hai, thế nhưng không một người làm ra phản ứng. Trên đài dưới đài, quả thực chính là hai thế giới. Thấy một màn như vậy, Giang Thu Hồ nghi hỏi, cho hay còn ở phía sau đâu? Tiểu ngư ăn con tôm, cá lớn nuốt cá bé, hiểu không? Nhẫn Đông cùng Bạch Vi đều không nói chuyện, nhưng Giang Thu vẫn là nghe được thanh âm. Tầm mắt đi phía trước nhìn lại, chỉ thấy cái kia Quách Song chính vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Ánh mắt chi chung có cỗ không hiểu ý vị, bởi vì là hai người cách đến quá xa, cho nên Quách Song dùng thần thức truyền âm. Đây cũng tính là lặng lẽ lời nói. Nhìn kia một màn, Giang Thu phản xạ tính nhắm mắt. Hắn sợ hắn nhìn tiếp nữa, đôi mắt đều muốn cay không có. Cái này Quách Song cũng quá yêu nghiệt. Thế nào, nam nữ thông ăn a? Không phải hái hoa đạo tặc sao? Bộ dáng này xem như kiêm chức sao? Bất quá cũng chỉ bế trong chốc lát. Chờ hắn lại lần nữa trợn mắt thời điểm, Quách Song đã kinh thu hồi tầm mắt, luôn mãi xác nhận không có lầm lúc sau. Giang Thu khẽ thở dài một cái, khôi phục trạng thái như cũ. Khó nói mặt sau còn có vui mừng lớn hơn không thành. Từ Quách Trùng nói bên trong có thể thấy được, lầu hai người cùng lầu một không giống nhau. Bọn họ đồ mong muốn còn không có hiện ra mặt nước. Hiện tại xuất hiện đều chỉ là một ít tiểu lâu la thôi. Cuối cùng chiến đấu nhất định không đơn giản, lau mắt lấy chờ đi. Điều chỉnh lúc sau, Giang Thu liền đem tầm mắt chuyển tới chàng hạ. Từ lầu hai xem phía dưới sẽ thực nhẹ nhàng, độ cao thượng thắng tuyệt đối. Mà lúc này chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Cái kia hai cái tiểu hài tử đều đã kiệt sức, còn sót lại ý chí nói cho bọn họ muốn lên chiến đấu. Cho dù trên người đã bị máu tươi nhuộm dần, vết thương trên người đã đếm không hết, cũng muốn tiếp tục là sống sót. Điểm này thương lại tính là cái gì? Ý chí khởi động toàn bộ tư nghĩ. Tại cái kia bên trái, tiểu hài tử đầu tiên đứng lên, dùng hết toàn lực nện ở bên phải tiểu hài tử trên người. Nhất thời chi gian, máu tươi phun ra. Cái kia bên phải tiểu hài tử còn không phản ứng kịp, đã bị này một quyền tạp trúng, nắm tay tiến vào thân thể, cảm giác sâu sâu đau đớn thần kinh của hắn. Hắn cảm giác được huyết dịch trên người đang không ngừng xói mòn. Trong miệng khí thô càng xuyễn càng lớn, còn sót lại ý chí đã không đủ để chi phối thân thể. Loảng xoảng một tiếng, liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Giờ khắc này là hắn thua. Sinh mệnh vận động ở trên người hắn chậm rãi biến mất. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng lấy đổ máu quá nhiều chết đi. Vừa rồi còn là một cái thiên chân hài tử, lúc này liền biến thành một cỗ thi thể. Tương phản thật sự là quá lớn. Hảo ở đây bên trong nữ tính rất ít, bằng không nhất định sẽ chịu không nổi. Đương nhiên, Bạch Vi ngoại trừ, nàng tựa như một người không có chuyện gì giống nhau. Hai tay chống cằm, một đôi đại đại con ngươi nhìn phía dưới, ánh mắt bên trong một chút rung động đều không có. Đây là ở giết người a, cũng không phải đang chơi game. Nhìn một cái người sống sờ sờ chết đi, trong lòng thế nhưng một chút dập dờn bồng bềnh đều không có. Giang Thu nhìn trên đài một màn, tâm bên trong nhiều ít vẫn là có điểm dao động. Tuy nói hắn giết qua không ít người, trên tay dính đầy máu tươi, nhưng chết ở trên tay hắn, bình thường đều là trêu chọc quá người của hắn. Chỉ có thể nói những người đó chết chưa hết tội, hắn sẽ không cùng tình người khác, bởi vì người khác cũng sẽ không đồng tình hắn. Thế giới chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé mới là vạn vật sinh trưởng pháp tắc. Bán bên phải bằng hữu thua, thỉnh dâng lên các ngươi tiền đặt cược. Mua bên trái bằng hữu chúc mừng, các ngươi có thể đến gấp đôi tiền đặt cược. Tiếp theo chàng tiếp tục. Một ván kết thúc, kia bộ xương khô nam tử mới lộ ra thân đến. Hắn chỉ là một cái trọng tài, trừ bỏ tuyên bố kết quả bên ngoài, còn lại sự tình nhưng không về hắn sở quản. Thời gian là phi thường khẩn thấu, một ván vẫn chưa kết thúc bao lâu, mặt khác một ván lại bắt đầu, có thể là bởi vì là tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Toàn trường không khí lại bị điều cao một cái điểm, đặc biệt là lầu một nơi đó, tiếng người huyên náo, những cái đó thua linh thạch, mỗi một người đều phấn chấn mặt, lòng mang lần sau thắng trở về tín niệm, không có muộn cùn lại lấy ra một ít linh thạch, không ngừng cố gắng, mà những cái đó doanh linh thạch người, mỗi một người đều phấn khởi mặt, vứt ra linh thạch thập phần rộng rãi. Bởi vì bọn hắn đều đã thắng, cầm thắng đánh cuộc đi ra ngoài liền sẽ thắng càng nhiều. Ít nhất bọn họ là nghĩ như vậy. Trận thứ hai so thi đấu ở hoan hô bên trong kéo ra màn che. Chỉ thấy cái kia đấu võ đài bên trên, hai tên dáng người to lớn nam tử dựa lưng vào nhau. Cẩn thận một xem, bọn họ lại có đồng dạng dung mạo. Không cần xem liền biết, cái này là một cặp sinh đôi. Bọn họ vậy mà lại lựa chọn tại một hồi xuất hiện. Cái này là có thể an bài, còn là mình chọn, bắt đầu tranh tài. Tất cả mọi người còn không có biết rõ ràng là như thế nào hồi sự. Chiến đấu cũng đã kéo ra hào nơi hẻo lánh. Theo thanh âm rơi xuống, anh em sinh đôi kia đầu tiên là chần chờ một chút. Sau đó liền hoạt động người gân cốt, biểu tình trên mặt không đoán được. Nhường huynh đệ bọn họ đối chiến, cái này cũng quá tàn nhẫn. Thượng thiên phù hộ ta, ta muốn bên trái, lời nói không nhiều lắm nói, bên phải đến ta cái này tới. Ầm ĩ thanh còn ở vang lên, không ai quan tâm bọn họ có phải hay không huynh đệ. Lớn lên một không giống nhau, xa hoa đánh cuộc tức đã bắt đầu, kia bọn họ liền không thể dừng tay, thua cùng thắng chi gian. Bọn họ lựa chọn doanh. Cứ như vậy, hai huynh đệ động thủ. Càng ngày càng nhiều người ở lớn tiếng hoan hô. Thắng lợi tại trước mặt bọn họ là trọng yếu dương nào. Làm sao lại là một hai người từ bỏ. Hai anh em cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay. Là sống sót, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chiến đấu một khi bắt đầu liền không thể tạm dừng. Bọn họ chi gian, chỉ có thể sống một cái. 20 phút qua đi, có thể là hai người đều quá cường tráng duyên cớ, đánh lâu như vậy thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Tuy rằng chảy huyết, nhưng tổn thương chí mạng lại là một cái đều không có. Cử động này làm cho tất cả mọi người kích động, bọn họ hoa linh thạch xem chính là so thi đấu, không phải hai người ở trên đài chơi trò chơi, này không phải ở lừa gạt bọn họ sao? Có ý tứ gì a? Làm dụ dỗ chúng ta chơi đâu? Nhanh lên a, giết hắn a, thất thần làm gì? Ta chính là hoa linh thạch, giết hắn cho ta, nhanh lên a, các ngươi là điên rồi sao? Nhanh lên lên a. Càng ngày càng nhiều phẫn nộ tiếng vang lên, tất cả mọi người đứng lên lên án, thanh âm giống như bài sơn đảo hải truyền đến đấu võ đài bên trên. Nhưng đảo mắt một xem, hai huynh đệ kia trực tiếp ngồi dưới đất bất động xem. Cái này tình huống gì? Rốt cuộc, kia bộ xương khô nam tử ngồi không yên, ra tay trực tiếp chém giết hai huynh đệ, ngồi bất động tại, đây là phế vật hành vi. Nếu như vậy, vậy đi tìm chết đi. Mới vừa mới đã xảy ra một ít vấn đề, bất quá ta đã giải quyết, trọng khai một ván. Mọi người có thể tùy ý tăng giá. Nói xong là tiếp đón hạ một ván tuyển thủ lên sân khấu. Đánh cuộc mệnh muốn chính là kích thích. Có thể gặp được chính là. Phía dưới lên sân khấu thế nhưng là hai cô bé. Tuổi đều tại 20 mấy tuổi tả hữu. Nhược nữ tử cũng có thể lên đài chiến đấu sao? Cái này đúng thật là chưa từng nghe thấy. Bắt đầu tranh tài. Thanh âm một rơi. Kia hai người liền vén tay áo chuẩn bị chiến đấu. Các nàng cũng muốn tiếp tục sống. Đã có thể động thủ kia một cái chớp mắt ở giữa. Một bóng người từ phía trên hoạt rơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,